Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Trảm Đạo Xưng Vương. Tà đạo sáng choang, trảm lục thương sinh, đối mặt Ninh Vân một kiếm này đè xuống. Trong 12 người, một tên dáng người hơi mập nam tử quát khẽ mở miệng. Sau đó chỉ gặp, hắn cắn chót lưỡi, phun ra một giọt máu tươi, đồng thời tay nắm tiên ấn, lực vỗ ra, đó là một ngụm to lớn cổ trung, như thiên nhạc lăng không buông xuống đến nơi này, chấn động tới Ninh Vân chỗ thi triển ra này nắm cự kiếm. Răng rác, nhưng sau một khắc, cổ trung căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp là bị cự kiếm nện thành cho bụi, tiêu tán hết sạch, để cho ta tới. Một người khác phát ra hừ lạnh, thánh tử lướt lên, đi tới không trung bên trong. Hắn xuất liên tục ba trường, ẩn chứa có đáng sợ cổ kinh lực lượng ở trong đó. Như là mỗi một trường, đều có không giống nhau đạo uẩn trong đó xen lẫn. Ông, ba trường đều xuất hiện, ép tới thiên địa biến sắc. Đáng sợ uy thế làm người không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Nhưng mà Ninh Vân một kiếm này đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Chỉ thấy kiếm quang vung chạm ở giữa, cái kia đè xuống ba cái hư không bàn tay lớn, chính là đột nhiên nổ tung ra, căn bản là không có cách ngăn cản được. Âm âm, âm âm, mặt khác 10 người cũng liên tiếp ra tay, thi triển ra đủ loại đại thuật, dùng vô thượng uy thế chấn động tới cự kiếm, muốn đem nó phá hủy. Xì, á, cự kiếm rung động, kiếm quang lấp lánh bốn phương, vô thượng kiếm thế ép tới vòng trời đều nhanh muốn băng sụp xuống. Mặc cho này 12 vị thánh tử như thế nào công kích, cũng căn bản ngăn không được một kiếm này hạ xuống, nó tựa như là theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong chạm ra. Sự đáng sợ làm cho thần ma cũng vì đó run rẩy. 12 người bị buộc không ngừng bay ngược, đủ loại mạnh mẽ thánh thuật tiếp liền thi triển, muốn đem này nắm cự kiếm phá hủy, nhưng một kiếm này đáng sợ, sớm đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đây là Ninh Vân dẫn dắt trong bản đồ tinh không tinh lực gia trì bản thân. Chỗ thi triển ra tuyệt thiên một kiếm, ẩn chứa có đạo chi pháp tắc ở bên trong. Đó là thuộc về thánh cảnh cường giả phương mới có thể có được thủ đoạn. Hoài thành bên trong, tất cả mọi người là mắt không chớp nhìn trên bầu trời một màn. Trên mặt rung động tới cực điểm, 12 vị cấp độ thánh tử cao thủ, mọi loại thuật pháp ra hết, lại cũng khó có thể làm gì được một kiếm này. Rất khó tưởng tượng, Ninh Vân thời khắc này thực lực đến tột cùng là đã cường đại đến bực nào mức độ. Ông, bỗng nhiên, cuồn cuộn đế uy tràn ngập toàn trường. Chỉ thấy tại Tử Tiêu Thánh Tử trong tay, một mặt gương bạc xuất hiện. Đó là Tử Tiêu Thánh Địa Đế Khí, vốn là bảo quản tại Đại Trưởng Lão trong tay. Đại Trưởng Lão sau khi chết, này kính tự nhiên là đã rơi vào Mộ Dung Hải trong tay. Cho tới bây giờ, đối mặt Ninh Vân này thế không thể đỡ kinh thiên một kiếm, cũng chỉ có đế khí mới có thể ngăn cản được. Tạch tạch tạch, không có chút nào ngoài ý muốn, đế khí oai dũng không thể đỡ, gương bạc thì là rơi xuống vạn trượng thánh mang, như là một mảnh hải dương mênh mông, chớp mắt liền đem cái kia nắm cự kiếm chấn động đến từng khúc xé rách, cuối cùng tiêu tán xuống. Giết! Mộ Dung Hải cầm trong tay gương bạc lướt đến. Hắn có được Trảm Đạo cảnh ngũ trọng thiên tu vi, lại nắm giữ đế khí, dù cho là thế hệ chết thánh chủ cấp cao thủ cùng hắn đụng tới, cũng phải tránh lui. Hắn ngự cầu vòng lướt đến, đồng thời cầm trong tay gương bạc ném ra, trôi lơ lửng ở trong trời cao, chiết xạ hạ mảng lớn chói lọi thánh quang, như từng đạo kinh thế kiếm mang. Một khi hạ xuống, toàn bộ hoài thành bên trong tu sĩ chắc chắn thương vong thảm trọng. Ngưng, Ninh Vân híp hai con ngươi. Sau lưng hắn, Sơn Hà Tinh không đồ bên trong, dãy núi cùng nhau chấn động, một loại không hiểu lực lượng đáng sợ diễn sinh ra tới. Gia trì đến trên người hắn, âm âm, hắn một trường lực áp mà ra, ngừng lại có một tòa thiên nhạc hư ảnh hiển hiện, hoành đứng ở không trung bên trong, ép tới hoài thành bên trong tất cả mọi người là không thở nổi. Đây cũng là hắn pháp tắc dị tượng, có thể dẫn tinh lực ra thân, có thể mượn thế núi lách thân. Thành bên trong, rất nhiều mặt người sắc đều biến. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chân chính ý thức được Ninh Vân sau lưng cái kia bản đồ tinh không đáng sợ. Tinh lực ra thân, làm cho hắn chỗ chém ra một kiếm, gần như không thể đỡ. Chỉ có đế khí mới có thể ngăn cản. Bây giờ, hắn lại mượn quần sơn chi thế. Một chưởng đánh ra, vùng trời này đều là băng sụp xuống, nổi lên diện tích lớn hư vô thâm uyên. Tạch tạch tạch két, hư ảo thiên nhạc chấn động mạnh mẽ mà ra, như là một ngôi sao nện xuống. Trong nháy mắt chính là đập vỡ gương bạc chiết xạ xuống tới vạn trượng thánh quang. Hóa thành đầy trời thật nhỏ mưa kiếm, thiểm lược phương này bầu trời. Âm âm, mà núi lớn uy thế không giảm, có đạo chi pháp tắc quấn quanh, như là một tòa núi lớn bị nhổ tận gốc, dùng kinh người chi thế, nện hướng về phía trước hư không 12 vị thánh tử. Phá cho ta, Mộ Dung Hải gầm thét ở giữa không trung gương bạc bên trong, lần nữa chiết xạ ra vạn trượng thánh mang, đó là từng đạo đáng sợ kiếm quang. Vù vù không dứt, như có đại đạo chân nghĩa tại cộng hưởng, đủ có hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều. Kinh người âm thanh xé gió quanh quẩn bốn phương, ngàn ánh kiếm vô cùng độ uy thế kinh người ngút trời thẳng lên. Mỗi một đạo đều ẩn chứa có không thể ngăn cản lực lượng. Chém về phía cái kia đập tới núi lớn, muốn đem nó bổ đến đập tan. Ông, núi lớn run rẩy dữ dội. Như có pháp tắc tại cùng cộng hưởng theo, tỏa ra một hồi sáng chói thần quang. Ninh Vân sau lưng trong bản đồ tinh không, đầy sao lấp lánh, vô cùng vô tận tinh lực lần nữa lan tràn ra, gia trì đến núi lớn phía trên, làm cho nó ngọn núi giống như càng kiên cố hơn gấp trăm lần. Uy thế mạnh mẽ không thể đỡ, răng rác, kiếm quang không ngừng băng diệt. Căn bản ngăn không được núi lớn rơi xuống. Tạch tạch tạch, chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tại toàn trường tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới. Tử tiêu gương bạc bị chấn bay ra ngoài. Trên mặt kính đúng là nổi lên một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Cái gì? Liền đế khí đều bị chấn xuất vết rách. Thánh thể pháp tắc dị tượng. Đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào? Hoài thành bên trong, không ai có thể nhịn xuống không kinh ngạc. Cho tới bây giờ, toàn thành trên mặt tất cả mọi người, sớm đã là nổi lên vô cùng vẻ hoảng sợ. 12 vị thánh tử, cơ hồ đều là có thể ngạo nghễ tại cùng thế hệ vô thượng vương giả. Thêm nữa Mộ Dung Hải trong tay đế khí, hôm nay này chút yêu nghiệt liên hợp ra tay. Không nói có thể lực áp Ninh Vân, hiện tại lại liền công kích của đối phương đều khó mà ngăn cản được xuống tới. Âm âm, cuối cùng, tại toàn thành tất cả mọi người dưới ánh mắt, núi lớn âm âm đập xuống. Mộ Dung Hải dùng gương bạc hộ thân, bị núi lớn trọng kích, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng gương bạc bên trên chỗ nổi lên vết nứt kia. Cũng bởi vậy trở nên khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Ngoài ra 11 người hoàn toàn bị đánh bay, trong miệng ho ra máu liên tục, càng có người tại chỗ bị nện đến ngất tới, vô lực tái chiến. 10 nhị thánh tử, chỉ đến như thế, ta muốn chảm đạo xưng vương, các người ai có thể ngăn cản? Ninh Vân đứng tại trong trời cao, tầm mắt quét nhìn phía trước cái kia 12 người. Nhàn nhạt lời nói lại là rõ ràng truyền vào phía dưới trong tai của mọi người. Tất cả mọi người là trầm mặc lại, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thánh thể chảm đạo xưng vương, dùng sức một mình độc chiến 12 vị thánh tử. Cho tới bây giờ, cho dù là nắm giữ đế khí Mộ Dung Hải, cũng khó địch nổi hắn tay. Đế cảnh tranh hùng đường, phóng nhãn thiên hạ, còn có ai có thể cùng thánh thể tranh nhau phát sáng? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.